Chương 3344, người nhân bản, 59. Bất quá, chúng ta toàn bộ phòng thí nghiệm người đều không cách nào cam đoan, tại cái này nửa đường, nàng có thể hay không bởi vì nhịn không được chết đi. Dù sao nhân thể là không cách nào mất đi bất kỳ một cái nào trọng yếu khí quan, dạng này hậu quả, ta phải cùng Âu Dương tiên sinh biểu lộ rõ ràng một chút. Đưa cờ dô y, những này ta đều hỉ hệ ưu do, cao tiến sĩ yên tâm đi làm. Ta nói lại lần nữa, không quản hậu quả gì, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Làm thí nghiệm nha, cái gì thực nghiệm không phải HNZ nga nở, HNZ va nở lần thất bại, đổi được một lần cuối cùng thành công. Khương Tân nói, có Âu Dương tiên sinh câu nói này, vậy ta liền yên tâm. Có tin tức tốt, ta sẽ lập tức thông chi ngươi. Mặt khác, chúng ta sẽ bảo tồn mỗi một lần thực nghiệm ghi chép, thu hình lại, dù sao những điều này đều là phi thường chân quý tư liệu. Âu Dương tiên sinh nếu là có hứng thú lời nói, có thể tùy thời tới quan sát. Đây cũng là tiểu điểm căn dặn hắn muốn nói lời kịch, nghe nói câu này lời kịch phi thường trọng yếu, tương lai có thể làm cho Âu Dương Tây Hiển đau thấu tim gan vỡ vụn. Âu Dương Tây Hiển qua loa đem người đuổi đi, liền trừ bệnh phòng nhìn nữ chính, đương nhiên, hiện tại nữ chính là Đường Quả. Đường Quả là tại nửa tháng trước tỉnh lại, đương nhiên sau khi tỉnh lại, bởi vì nàng làm một cái đại thủ thuật, lại tăng thêm hôn mê tiếp cận 10 năm, khẳng định là không thể nào cùng người bình thường đồng dạng nói chuyện, hoạt động, đến tu dưỡng thích ứng một hồi. Gần nhất mấy ngày nay, Đường Quả đã có khả năng lưu loát nói chuyện, liền là hiện tại năng lực khôi phục, đều muốn so với bình thường người phải nhanh chóng rất nhiều. Bởi vì nàng tình huống thân thể, theo bác sĩ phân tích, tốt nhất là để nàng ở đây nuôi 3 tháng, đợi đến thân thể khôi phục được không sai biệt lắm. Mặt khác quan sát một chút có hay không mặt khác không tốt tình huống, lại tiếp về trong nhà đi. Dù sao một khi rời đi nơi này, đến lúc đó xuất hiện sự tình gì, bình thường bệnh viện không biết nàng tình huống, sợ là giúp không được cái gì. Những cái kia bị Âu Dương Tây Hiển mời đến lợi hại bác sĩ, cũng bị Đường Quả xuống huyễn thuật, đều cho là mình lợi dụng cái kia tiên tiến chữa bệnh phẫu thuật thiết bị, là một chàng xưa nay chưa từng có cỡ lớn phẫu thuật, căn bản cũng không có hoài nghi gì. Âu Dương Tây Hiển quyết định, cũng làm cho những thầy thuốc này tại trên đảo nhỏ ngốc 3 tháng, chờ Đường Quả triệt để không có việc gì, mới đưa bọn hắn đưa cách nơi này. Tiểu Quả, hôm nay thân thể có hay không tốt một chút, có không thoải mái địa phương sao? Tại đối mặt nữ chính thời điểm, Âu Dương Tây Hiển khó được không có lanh khốc như vậy, nếu là có cái gì không thoải mái, nhớ kỹ cùng ta nói. Ta đã không có việc gì, Tây Hiển. Vậy là tốt rồi, ta hỏi qua bác sĩ. Ngươi cần phải ở chỗ này tu dưỡng 3 tháng, chờ 3 tháng trôi qua ta liền mang ngươi về nhà. Lúc kia, ngươi thân thể QNZ khôi phục được không sai biệt lắm. Ngươi khôi phục tình huống rất tốt, đến lúc đó trở về, nhất định có khả năng cho cha mẹ một kinh hỉ. Ta ký ức còn dừng lại tại hôn mê một khắc này, nhưng vẫn là cảm giác đã thật lâu không có thấy cha mẹ, còn có A Chu. Tây Hiển, ta hiện tại đã có khả năng nói chuyện. Có khả năng cùng bọn hắn trò chuyện sao? Đường Quả yêu cầu, cái phản ứng này Âu Dương Tây Hiển không có chút nào kỳ quái. Dù sao nữ chính cùng người nhà quan hệ phi thường tốt, tại thân thể của mình chậm rãi khôi phục về sau, khẳng định sẽ nhớ người nhà. Tốt, ta cái này cho cha mẹ gọi điện thoại, cùng bọn hắn video trò chuyện, nói cho ngươi tình huống, thế nào không bao lâu, Đường Quả liền cùng Đường phụ Đường mẫu video trò chuyện. Bởi vì trước đó có câu thông, lại tăng thêm nữ chính tỉnh lại, để hai người thật cao hứng, hai người tạm thời đem trong lòng điểm này không thoải mái áp chế.